Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 906, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã 20 năm trôi qua, Mạnh Nhất Minh vẫn nhận ra ngay người phụ nữ trung niên kia chính là bảo mẫu cũ của gia đình hắn. Nhắn nhìn kỹ hơn, người đàn ông bên cạnh bà ta chẳng phải là cha của nhị ni đó sao? Còn cậu trai trẻ tuổi kia hẳn là con trai họ Phú Quý. Mạnh Nhất Minh thoáng nghĩ đến việc kéo Lâm Dã đi ngay lập tức, nhưng nhà họ Diêu đã tìm đến tận đây, muốn trốn tránh lúc này là không thể được. Tiểu Kiệt, chạy mau, kêu ông nội con ra đây. Hắn hạ giọng phân phó Tiểu Kiệt đang đứng một bên giúp đỡ vặt. Không chỉ Tiểu Kiệt, mà cả Lâm Dã cũng nhận ra giọng nói của Mạnh Nhất Minh có gì đó khác thường, căng thẳng. Sao thế anh? Lâm Dã hỏi. Mau đi, Mạnh Nhất Minh hối thúc thêm lần nữa, giọng đã có chút run rẩy. Tiểu Kiệt chạy vút vào bên trong, Lâm Dã lại hỏi lần nữa, giọng trầm hơn. Nhất Minh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạnh Nhất Minh vẫn luôn lời lẽ sắc sảo, ứng đối nhanh nhạy, lúc này lại câm nín, không biết phải giải thích thế nào. Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc khay kẹo mừng khỏi tay Lâm Dã, một tay bưng khay, tay còn lại siết chặt lấy bàn tay cô. Tiểu Dã, mặc kệ lát nữa có chuyện gì xảy ra, em đừng nghe lời họ nói. Lâm Dã cảm nhận được sự căng thẳng, thậm chí là sợ hãi đang dâng lên trong Mạnh Nhất Minh. Dù cô chưa hiểu rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng cô hiểu rõ ba người lạ mặt kia chính là nguồn cơn. Cô nắm C, H, A, T, T, A, Y hắn, quả quyết nói. Anh đừng sợ, có em đây mà. Trong lúc họ đang nói chuyện, nhóm đồng nghiệp đã cười nói rôm rả đi tới. Lâm Dã, chúc mừng, chúc mừng. Lời chúc phúc còn chưa dứt, cha ruột của Lâm Dã đã xông lên và vồ lấy cổ áo Mạnh Nhất Minh. Chiếc khay kẹo mừng trong tay Mạnh Nhất Minh rơi xuống đất, kẹo vãi tung tóe. Cha ruột Lâm Dã giận dữ gầm lên, bây giờ xem mày chối cãi thế nào. Lâm Dã và các đồng nghiệp đứng sững, ngây người ra. Mạnh Nhất Minh cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lời. Thưa vị chú nội, chú nhận nhầm người rồi, cháu không quen biết chú. Làm sao mà nhận nhầm được? Bảo mẫu đứng bên cạnh lớn tiếng xen vào. Cậu chính là Mạnh Nhất Minh. Mạnh Nhất Minh tắc nghẹn họng, không thể chối cãi được nữa. Bảo mẫu lại túm lấy tay Lâm Dã đang ngẩn người, kéo mạnh ống tay áo cô lên. Vừa nhìn thấy vết bớt quen thuộc, bà ta lập tức òa khóc nức nở, định sấn tới ôm chầm lấy Lâm Dã. Lâm Dã hất mạnh tay bà ta ra, trừng mắt đầy vẻ hung dữ. Bà làm gì thế hả? Nhị ni à? Bà V ú nuôi nước mắt giàn giụa, cố gắng tiến lên nắm tay cô. Lâm Dã đẩy tay bà ta ra. Tôi không phải nhị ni, bà tránh xa tôi ra. Bây giờ mày còn gì để nói nữa không? Cha ruột Lâm Dã xô đẩy Mạnh Nhất Minh. Mạnh Nhất Minh không muốn làm lớn chuyện, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Tôi là Mạnh Nhất Minh, nhưng giữa chúng ta chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó. Hay là, các vị vào trong dùng bữa trước, có chuyện gì để tôi hãy nói. Cha ruột Lâm Dã tiếp tục xô đẩy hắn thêm vài cái, giọng đanh lại. Chúng tôi không phải tới ăn cơm, chúng tôi tới để đòi người. Mạnh Nhất Minh cam chịu để ông ta xô đẩy, không hề hoàn thủ. Nhưng Lâm Dã thì không chịu đựng được nữa. Cô gái đưa tay ra, dùng hết sức bình sinh đẩy một cái. Diêu Thiết Sinh không hề đề phòng, lảo đảo lùi về sau hai bước. Lâm Dã siết chặt nắm đấm, dáng vẻ sẵn sàng lao vào ẩu đả. Các người muốn làm gì hả? Diêu Thiết Sinh loạng choạng vài cái mới đứng vững được, thở hồng hộc nhìn Lâm Dã, lớn tiếng mắng. Cái con tiện nha đầu này, dám động thủ với cha mày, xem hôm nay tao có đờ, á, n, h, c, h, ế, t mày không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo mẫu vội vàng kéo hắn lại. Ông nó ơi, không được đánh. Cha, Lâm Dã dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cô kinh ngạc tột độ nhìn chằm chằm họ. Tống Hoài Khiêm, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt vội vàng chạy ra ngoài. Vu Hướng Niệm và Lâm Vận Di vẫn đang ở trong tiệm cơm tiếp đón khách khứa. Nhất Minh, có chuyện gì vậy? Còn cách một quãng, Tống Hoài Khiêm đã hỏi vọng tới. Mạnh Nhất Minh chạy nhanh đến trước mặt Tống Hoài Khiêm và Trình Cảnh Mặc, hạ giọng nói. Cha mẹ Diệp của Tiểu Dã đến rồi. Hai người sững lại một chút, ngay sau đó, Tống Hoài Khiêm lập tức nói. Trước hết cứ tìm cách khuyên họ vào, có chuyện gì thì để hôm khác giải quyết. Mạnh Nhất Minh đáp, con đã thử rồi, họ không đồng ý, Tống Hoài Khiêm trầm ngâm. Lát nữa tùy cơ ứng biến, nếu bọn họ cố tình gây rối, Hắn ghé sát, nói nhỏ một câu gì đó. Trong lúc ba người đàn ông đang bàn bạc, bảo mẫu lại lần nữa túm chặt cánh tay Lâm Dã. Bà ta kéo rất mạnh, Lâm Dã giằng co mấy cái cũng không thoát ra được. Nhị Ni à, mẹ là mẹ của con đây mà. Bảo mẫu nói giọng thật sự cảm động. Mấy năm nay con đi đâu? Gia đình mình tìm con khổ sở lắm. Lâm Dã đầy vẻ không thể tin nổi. Cô liên tục lắc đầu. Bảo mẫu giả mù sa mưa muốn khóc lóc, ra vẻ đáng thương. Đây là cha con, còn đây là em trai con Phú Quý đấy. Con không cần chúng ta nữa sao? Lâm Dã nuốt khan, đây là cha mẹ ruột của cô sao? Nhưng tại sao cô không hề cảm thấy chút thân thiết nào, ngược lại chỉ thấy sợ hãi. Cô muốn lùi lại, nhưng cổ tay bị bảo mẫu nắm chặt, không thể thoát ra được. Càng lúc càng nhiều khách khứa đến, họ đều dừng lại đứng xem. Cách Trương.